Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, phần 144. Sau khi kết hôn hàng ngày nói tốt ca ca mỗi một lần đều là Miêu Miêu hát tiểu thai phụ rất kỳ quái. Mang thai vừa không thích ăn toàn cũng không thích ăn cay. Cố tình yêu sâu sắc đồ ngọt. Thẩm Kiều Ngôn lo lắng bên ngoài mua không đủ mới mẻ, bắt đầu chính mình học làm đồ ngọt. Một vòng hắn liền học được kẹo bông gòn, ngọt ngào vòng, bơ su kem, bánh kem phô mai chờ đồ ngọt. Lại quá đoạn thời gian có thể đi ra ngoài khai cửa hàng, trong bụng sủy hai tử mầm tiểu miêu phi. Thường không chuẩn khi ở buổi tối tỉnh ngủ, mang thai quấy dày nàng đồng hồ sinh học. Phàm là nghỉ phép ở nhà, liền không có dậy sớm quá, nàng từ trong chăn bò dậy. Trong nhà mở ra máy sưởi sẽ không thực lãnh. Nàng rửa mặt xong kéo ra tủ quần áo. Nam trang cùng nữ trang hỗn đáp treo ở cùng nhau. Trong đó có một kiện áo sơ mi là Thẩm Kiều Ngôn ban ngày xuyên qua. Nàng nghe, trên quần áo còn có hắn hương vị. Nàng không chút do dự chọn cái này mặc vào, dính có hắn hơi thở đồ vật sẽ làm nàng thực an tâm. Thẩm Kiều Ngôn ở phòng bếp trang trí bánh kem, bơ bài trừ từng đóa thiển sắc tiểu hoa. Miêu Diệu Diệu từ sau lưng ôm lấy hắn, khuôn mặt nhỏ dán hắn khoan khoan bối, dính người mà cọ nói: ca ca ngươi là Miêu Bạc Hà đi, bằng không như thế nào sẽ nghe thấy liền hưng phấn. Một giây muốn cao trào, Miêu Diệu Diệu thâm ngửi trên người hắn hương vị. Si ngốc nói: ca ca hảo hảo nghe, đây là bánh kem mùi hương. Thẩm Kiều Ngôn xoay người lại ôm nàng. Vừa thấy nàng ăn mặc hắn áo sơ mi, vạt áo tề đùi căn chỗ, đùi đẹp tiết trắng, rất khó làm người không đi ảo tưởng hai chân chi gian thần bí. Nút thắt cũng không khấu hảo, bộ ngực sữa bạch bạch nộn nộn lộ. Thẩm Kiều Ngôn hô hấp dừng một chút, như thế nào trộm xuyên ca ca quần áo. Miêu Diệu Diệu cảm thấy đây là hắn hương vị, bánh kem cùng hắn nàng như thế nào sẽ phân không rõ. Nàng ôm Thẩm Kiều Ngôn lại dính lại thân, vẻ mặt thích ý, tựa như mèo con chạm vào Miêu Bạc Hà giống nhau. Nói, trên quần áo có ca ca khí vị, Miêu Miêu rất thích. Thẩm Kiều Ngôn nào chịu được nàng xuyên thành như vậy dính hắn, ngoan ngoãn đi đem quần áo thay đổi. Tới ăn bánh kem, Miêu Diệu Diệu không làm, ủy khuất ba ba mà nhìn hắn. Nói, ta xuyên ngươi kiện quần áo đều không được. Ca ca keo kiệt đã chết, không hoài phía trước Thẩm Kiều Ngôn liền lấy nàng không có biện pháp. Hoài thượng lúc sau càng sâu. Thẩm Kiều Ngôn thở dài nói: vậy ngươi đi phòng khách ngồi ăn bánh kem. Miêu Diệu Diệu chớp chớp mắt. Điểm tâm ngọt đối nàng dụ hoặc lực là rất lớn, nhưng là cùng hắn so sánh với liền có vẻ bất quá như vậy. Nàng liếm liếm môi nói: không muốn ăn. Miêu Miêu muốn ăn ca ca côn thịt lớn. Thẩm Kiều Ngôn thân mình căng thẳng, bọt biển thể kiều đến lợi hại hơn. Miêu Diệu Diệu liếc đến hắn hạ thân, rất là không có lương tâm cười nói: ca ca còn nói đâu, không nghe lời côn thịt kiều như vậy cao, có phải hay không rất muốn. Miêu Miêu giúp ngươi, tay nhỏ trượt xuống dưới. Thẩm Kiều Ngôn bắt nàng, nói: ca ca chính mình lộng, làm số lần nhiều ngươi thân thể sẽ chịu không nổi. Miêu Diệu Diệu cảm thấy chính mình thân thể hảo đâu, nàng mới không cần làm Kiều Ngôn ca ca chính mình giải quyết. Nàng quỳ đến hắn trên chân, trên người không chỉnh tề ăn mặc hắn quần áo, mỹ nhũ đùi ngọc, mắt to rực rỡ lung linh, bất mãn nói: nói tốt ca ca mỗi một lần đều là Miêu Miêu, ngươi không thể chính mình lộng, ngươi là Miêu Miêu tư nhân vật phẩm. Loại này dụ hoặc Thẩm Kiều Ngôn vốn dĩ liền kinh không được. Hắn không có phản đẩy Miêu Miêu đè nặng nàng thao liền không tồi, sao có thể cự tuyệt được. Miêu Diệu Diệu giải hắn dây lưng, đã lâu không thấy đại dương vật đạn đến trên mặt nàng, nhục côn nhan sắc thâm chút, trước sau như một mà bộ dáng xấu xí lại chiêu nàng thích. Miêu Diệu Diệu dùng tay cầm, tinh tế mà ngón tay ngọc xoa vuốt thô ráp dương vật cây gậy, cùng hắn cán thượng giữ tợn gân xanh thân mật tiếp xúc. Ca ca mỗi lần đều cứng quá. Miêu Diệu Diệu lẩm bẩm câu, khuôn mặt nhỏ liền cọ thượng côn thịt, ngửi được dương vật thượng tanh trọng khí vị đảo không có gì không khỏe, ngược lại kích phát rồi tính dục. làm cho nàng muốn không được. Thẩm Kiều Ngôn lưng dựa ở trên tường, động quy đầu cọ sát nàng hồng diễm diễm cánh môi, nói, cảm thấy không thoải mái liền chạy nhanh nhổ ra, không được cậy mạnh, Miêu Diệu Diệu mới sẽ không đâu. Nàng hé miệng ngậm lấy quy đầu, có một thời gian không khẩu quá cái này đại dương vật, nhưng thành thạo tài nghệ sẽ không dễ dàng như vậy vứt bỏ. Nàng thu hồi sở hữu hàm răng, vạn phần linh hoạt đầu lưỡi nhỏ đón nhận thô thạc đại quy đầu. Nghịch kim đồng hồ quay chung quanh côn thịt liếm láp, lại mút thượng một ngụm, giống được nùng liệt địa khí vị tràn ngập nàng miệng mũi. Ân, Thẩm Kiều Ngôn sảng khoái mà dựa vào vách tường thở dốc, khống chế được dương cụ không cần đỉnh lộng, để tránh thương đến nàng. Miêu Diệu Diệu thực hiểu biết nhà nàng Kiều Ngôn ca ca tính năng lực, nàng đều có một bộ đối phó hắn biện pháp. Nàng trước từ trên xuống dưới đem đại điểu liếm ướt, liền phía dưới thịt trứng trứng cũng muốn liếm đến ướt rầm rề mới tính có thể. Nàng buông ra trước ngực vốn là không vững chắc y khấu, áo sơ mi treo ở trên người nàng mượt mà đầu vai no đủ tuyết nhũ nhân mang thai tựa hồ lại phát dục chút, xem bộ dáng càng vì đĩnh bạt đẫy đà, lắc qua lắc lại có thể mê chết người. Thâm u mê người nhũ mương kẹp lấy ngạnh nhiệt thô dương vật, trắng nõn tiết nhuận kiều nhũ cùng hắn hắc hồng đáng sợ côn thịt hình thành tiên minh đối lập, chỉ là thị giác hiệu quả liền đủ Thẩm Kiều Ngôn thưởng. Nàng mềm mại vú bự ở xúc cảm thượng cũng làm Thẩm Kiều Ngôn cực kỳ thoải mái. Ca ca, như vậy thoải mái hay không? Miêu Diệu Diệu chính mình phủng nhũ nhi vuốt ve hắn dương vật, có nước bọt bôi trơn làm lên cũng là nhẹ nhàng thật sự. Mang thai phía trước Thẩm Kiều Ngôn thích nhất làm nàng phía dưới tiểu tao bức, mặt khác chơi pháp đều là tiền diễn khi thú vị, dùng cho gia tăng tình thú. Hoài thượng lúc sau nhưng thật ra chơi càng nhiều, nàng thân thể mỗi cái bộ vị cơ hồ đều tiếp thu quá hắn tinh dịch lễ rửa tội. Thẩm Kiều Ngôn thô xiễn thanh không thôi, tuấn lãng trên mặt che kín mị hoặc tình chiều, hắn áp lực tà tính sẽ vì nàng hoàn toàn phóng thích. Mày kiếm hơi trao, khàn khàn nói, quá sung sướng, ngoan miêu miêu, tiểu miêu nhi cả người bảo bối, như thế nào lộng đều thoải mái muốn chết, có thể so chính hắn tự sướng tới sảng nhiều. Miêu Diệu Diệu thực thích hắn như vậy đối nàng không thêm che giấu túng dục, cấm dục hệ gì đó cho người khác xem thì tốt rồi. Nhất điên cuồng mê người nhất kia một mặt, muốn vĩnh vĩnh viễn viễn chỉ cho nàng xem, kéo dài non mềm vú bự kẹp côn thịt làm nhũ dao. Đỏ thắm đầu vú ngẫu nhiên cũng sẽ cọ qua thân gậy, quát đến hắn bạo khởi kinh lạc thượng, côn thịt giống như lại trưởng thành, tễ đến nhũ nhi đều đầy. Màu đỏ thịt phiếm hắc gậy gộc ở nàng oánh bạch vú trung ra vào. Đại quan đầu lúc ẩn lúc hiện xuyên qua ở nhũ mương trung, mà đến vú đều có chút thiển hồng. A ân, Miêu Diệu Diệu nhéo thật lớn trứng giái kiều xuyễn, còn không có bị nam nhân đùa bỡn, tiểu dâm huyệt chính mình liền ướt đẫm. Nàng một tay vỗ về chơi đùa côn thịt, một tay sờ đến chính mình hạ thể, đầu ngón tay mơn trớn ướt át tiểu huyệt, khẩy nho nhỏ âm đậu đậu, rên rỉ lẩm bẩm niệm Thẩm Kiều Ngôn. Ân, A Ngô, ca ca, dương cụ chọc hai hạ vú bự. Thẩm Kiều Ngôn hưởng thụ trơn mềm da thịt bao vây hắn vật cứng, xem nàng quỳ trên mặt đất phát tao tiểu bộ dáng, thị giác càng là mỹ diệu tuyệt luân. Thẩm Kiều Ngôn nhiều ngày không chịu quá như vậy kích thích tính sự, có tưởng phun ra xúc động, hắn liễm đi xuống, cố ý nói, trong bụng còn hoài hài tử, miêu miêu chính là đương mụ mụ người, như vậy dâm đãng, thật không hổ là ca ca tiểu tao miêu. Miêu Diệu Diệu nâng lên mắt tới, thật dài mà lông mi hơi cuốn, đôi mắt lại viên lại đại, trên má là bị hắn nói ra ngượng hồng nhạt, đầu lưỡi nhỏ liếm từ nhũ mương dò ra đại quy đầu. Kiều Đà nói, ân, ướt rớt, ca ca đừng nói, à ân, miêu miêu ngứa tương đương a, tiểu huyệt ngứa, khó chịu, ô. Thẩm Kiều Ngôn bế lên nàng, từ phòng bếp ôm hồi phòng ngủ, kiểu nam áo sơ mi nút thắt toàn bộ tản ra, co rút lại phấn huyệt cũng rõ ràng có thể thấy được. Ngọc thể quyến rũ, mang thai đều có thể hấp dẫn nam nhân. Hắn nằm ở trên giường, đem Miêu Diệu Diệu đặt ở trên người mình, tay nâng nàng vòng eo, tận lực không áp đến nàng bụng, đầu hướng tới nàng dưới háng, bày ra 69 thức tư thế. Hai người dương vật đối diện đối phương mặt. Hiện tại tiểu thai phụ bụng vẫn là bình thản, chờ nàng ngày sau bụng lại đại điểm. Như vậy tư thế cơ thể đều làm không được, đẩy ra nàng thật dày hoa môi. Phấn phấn đô đô tiểu tao huyệt bên trong tràn đầy dính nhớp trong suốt chất lỏng. Thẩm Kiều Ngôn chạm chạm tiểu âm đế. Huyệt nhi toàn bộ phản ứng cực đại run rẩy. Mắt thấy huyệt khẩu chảy ra một đợt mật thủy tới. Hắn dùng miệng tiếp được. Chép chép miệng nói. Tiểu thai phụ, phản ứng thật đại. Có như vậy sảng sao? Ân, ân a, ca ca mau liếm sao? A, miêu diệu diệu khó nhịn mà lắc lắc mông. Mặt dán sát thịt bỏng. Nghiêng đầu dùng cái lưỡi thỉnh thoảng liếm hạ thô thô đại gậy gộc. Thẩm Kiều Ngôn vừa mở miệng liền ngậm lấy toàn bộ âm huyệt. Ở hắn khoang miệng trung cẩn thận nhấm nháp nàng nị người tao ngọt. Đầu lưỡi phiên rảo nộn huyệt. Ở phì phì nộn nộn môi âm hộ trung lăn qua lộn lại. Quát lộng nàng hoạt hoạt tế thịt. Lại hàm lộng hạ tròn tròn âm đế. A a. Nha ngô a. A. Miêu diệu diệu dồn dập mà yêu kiều rên rỉ thở dốc. Thẩm Kiều Ngôn đại trưởng xoa nắn danh nhuận. Vành cao mông nhỏ. Ở phía trên chụp hai thanh. Miêu diệu diệu thu được ám chỉ. Ngoan ngoãn há mồm nuốt vào côn thịt. Đáng sợ đại dương vật nhét đầy nàng miệng nhỏ. Nhu di nhẹ vỗ về nuốt không dưới cây gậy. Ôn nhu mà chảo xoa hắn phía dưới con cháu túi. Môi đỏ phẩm lộng hàm ướt. Từng cái nuốt vào phun ra, quy đầu để đến cổ họng. Cường tráng cự vật làm cho nàng cái miệng nhỏ chua xót. Miêu diệu diệu nhanh hơn phun ra nuốt vào vuốt ve tốc độ. Tận hết sức lực mà làm thâm hầu. Cho hắn nhất cực phẩm sảng khoái. Cảm thụ dương vật ở nàng trong miệng càng thêm hỏng mất. Trong phòng chỉ còn lại có nam tính cùng nữ. Tính dục sắc tràn đầy xuyễn thanh cùng mồm miệng trung dâm mỹ liếm mút tiếng nước. Cả phòng xuân ý nùng tình, ngô ân, ngô, thời gian mang thai so ngày thường càng là mẫn cảm, dâm dịch cuồn cuộn không ngừng mà chảy vào, hắn thậm chí không kịp nuốt, Thẩm Kiều Ngôn đem lưỡi đâm vào huyệt trung, thô ráp đầu lưỡi cọ sát kiều thịt, cực kỳ khẩn trí mà hút kẹp đầu lưỡi của hắn, lẫn nhau ở đầm nước đôi đầy mật huyệt trung đánh cờ, tiểu tao đậu cũng gặp tới rồi nghiền áp khay, nam nhân tay khẩu cùng sử dụng. Điên cuồng khiêu khích âm huyệt thượng mẫn cảm điểm. Không bao lâu, âm đạo phun ra ái dịch. Co chặt đến cao trào, Thẩm Kiều Ngôn cũng không hề nhẫn. Nùng bạch tinh dịch ở tiểu thai phụ trong miệng bắn ra tới. Hơn phân nửa vẩy ra đến trên mặt nàng. Kiều phấn xinh đẹp trên má đều là hắn sền sệt tanh hôi tinh dịch. Miêu rượu rượu ăn xong đi. Còn giác tư vị thực tốt liếm làm dơ côn thịt. Hắn hương vị sẽ không làm nàng cảm thấy khó chịu, ca ca có hay không làm cho ngươi không thoải mái. Thẩm Kiều Ngôn đem nàng ôm về trên giường nằm hảo, trìu mến mà chà lau trên mặt nàng ô chọc tiểu miêu nhi lắc lắc đầu. Thỏa mãn thật sự, chuông bạc cười nói, cảm giác giống như trở lại sơ tam thời điểm, chỉ có thể làm như vậy ái. Ca ca còn đối ta thật cẩn thận, có thể không cẩn thận sao? Lộng không hảo thương đến chính là nàng cùng bảo bảo. Thẩm Kiều Ngôn đều ở tận lực mềm nhẹ, chính là miêu diệu diệu không thói quen hắn như vậy ôn nhu. Nàng trường kỳ hưởng thụ cùng hắn mãnh liệt vui sướng. Loại này hoan ái chính là mau mau mưa phùn. Như thế nào thích ứng được? Tay nhỏ hoàn hắn eo thon. Dính nói, vẫn là càng thích ca ca thô bạo một chút. Ân, muốn nặng nề mà thao. Cái loại này tương đối thoải mái, Thẩm Kiều Ngôn cắn nàng lỗ tai căn tử buồn nói. Ngươi sớm muộn gì câu chết ca ca, hơn nữa là hắn cam tâm tình nguyện cái loại này. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.